Chương 1077, Tàng cốt bí mật. Bảo địa Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gọi là bảo địa, liền là có được đông đảo bảo vật địa vực, những bảo vật này phần lớn là thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là một cái không tính nguy hiểm bảo địa. Lý Cốt tùy ý theo dưới chân hải cốt bên trong rỡ xuống một cây xương cốt nói, nó duy nhất nguy hiểm ở chỗ chúng ta nhất định phải tại hải ma rời đi tàng cốt sơn trước đó rời đi. Hải ma tại không có cờ nở ăn lúc là sẽ rất ít công kích bất luận cái gì sinh linh hoặc quái gì, cho nên chúng ta có thể yên tâm tại hải ma trở về trước đó tiến vào tàng cốt sơn. Chỉ cần tại hải ma trước khi rời đi liền không có việc gì. Nói đến đây Lý Cốt trên mặt khó mà ức chế hiện ra một tia oán hận ý, tiền bối kia vì cái gì Chu Phàm cân nhắc ngôn tử. Ta vì sao lại bị vây ở chỗ này đúng không? Lý Cốt thay Chu Phàm nói bổ sung, ta sẽ tại hải ma rời đi tàng cốt sơn trước đó không hề rời đi, là bởi vì ta bị mấy cái tiểu nhân liên thủ tính toán. Nguyên lai là bị người tính toán Chu Phàm bán tín bán nghi muốn. Bất quá đây đều là chuyện quá khứ, ta nghĩ ngươi hiện tại QNZ không hứng thú biết rõ. Lý Cốt không nguyện ý nói chuyện nhiều, hắn lại là nói ra, chúng ta vẫn là nói về tàng cốt sơn, ta nói tàng cốt sơn là bảo địa, là bởi vì nó có đếm không rõ hải cốt. Sẽ đến tàng cốt sơn đều là một chút giống như ta như vậy am hiểu luyện cốt chi thuật cốt tu, chúng ta cốt tu một thân bản lãnh lớn nhiều tại chính mình luyện chế cốt buộc hoặc cốt khí cố bên trên. Cốt tu Chu Phàm từng tại trên sách nhìn qua một chút cùng loại ghi chép, biết rõ đây là một cái hiếm thấy tu sĩ lưu phái. Lấy hài cốt thuật pháp làm chủ, trừ cái đó ra cũng không phải là rất rõ ràng. Mà muốn lấy được một cái cường đại cốt buộc hoặc cường đại cốt khí, trừ ra bản thân tu vi bên ngoài, càng quan trọng hơn là xương cốt tài liệu. Lý Cốt chậm rãi nói, chân quý xương cốt vật liệu khó tìm, mà hài ma tụ tập xương cốt địa phương liền là thụ nhất chúng ta cốt tu hoan nên tìm cốt địa. Hài ma giết chết sinh linh mạnh mẽ hoặc quái dị thực sự là quá nhiều. Những sinh linh này hoặc quái dị sau khi chết lưu lại xương cốt đồng dạng đều là thượng hạng luyện cốt vật liệu. Rất tốt luyện cốt vật liệu Chu Phàm tâm lạnh xuống, một chút sách nói cốt tu có không ít tà ác chi đồ. Chỉ là nói khác biệt, chúng ta cốt tu từ trước đến nay không cho rằng làm như vậy có vấn đề gì. Lý Cốt tựa hồ luôn có thể xem thấu Chu Phàm ý nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi nói, trong nhân thế nguy hiểm như thế, chỉ là dùng một chút xương cốt, liền xem như người xương cốt. Có thế tăng cường mình thực lực, đây cũng có lỗi gì tiền bối nói đúng lắm. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, chí ít Lý Cốt thuyết pháp trình độ nhất định không có sai. Trừ ra một chút sẽ ảnh hưởng tâm tính công pháp võ kỹ thuật pháp không thể tu luyện bên ngoài, không gì kiêng kỵ. Xương cốt tài liệu khó tìm, thích hợp xương cốt tài liệu càng khó khăn. Lý Cốt dùng ngón tay chỉ nơi xa cái kia ba bộ to lớn xương cốt, trong mắt của hắn lộ ra cực nóng vẻ nói. Giống như cái kia ba bộ xương cốt tài liệu liền là thế gian nhất đẳng xương cốt tài liệu, nhưng chúng nó quá lớn, lại ít có khí cụ có thể phía trên chúng lưu lại bất kỳ vết tích. Thêm nữa không có thích hợp phương pháp luyện chế, vì lẽ đó cốt tu coi như trông mà thèm cái kia ba bộ xương cốt tài liệu, cũng chỉ có thể xem mà thôi. Tiên bối, ngươi nói những này cùng ta có thể hay không rời đi nơi này có liên quan gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Đừng có gấp. Còn có đoạn thời gian mới có thể trời tối. Lý Cốt không nhanh không chậm nói, ngươi biết chúng ta cốt tu là như thế nào tại tàng cốt sơn tìm kiếm xương cốt tài liệu sao, như thế nào tìm Chu Phàm bị bước lên hứng thú hỏi. Đầu tiên là hài ma trở về sau nó sẽ đem xương cốt ngã xuống, chúng ta ngay lập tức liền có thể tiến lên, xem pha y chẳng có thể nhặt được tốt xương cốt tài liệu. Lý Cốt thản nhiên nói, nếu như nhặt không đến, cái này cần nhờ đoạn. Nắm tay người nào lớn, có thể được đến thì càng nhiều, đương nhiên cũng phải đem nắm tốt tiêu chuẩn, nếu như quá tham lam, khả năng sẽ lọt vào một đám đấu kỵ người vây công. Thứ yếu là chạy tới đi đến tìm vận may xem có thể hay không tại cũ cốt bên trong có chỗ phát hiện, nhưng vô luận là loại kia, đều là tại tảng cốt sơn mặt ngoài lục soát, liền xem như hải ma ngã xuống mới cốt cu nở dê như thế, chúng ta cũng chỉ có thể cược vật khí, tại mới xuất hiện chồng chất như núi xương cốt lùi y mặt ngoài bốn phía tìm kiếm. Ngươi có biết hay không vì cái gì không thử nghiệm đào móc chỗ sâu tích lũy tháng ngày, khẳng định vùi lấp rất tốt xương cốt tài liệu. Lý Cốt lại nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chỗ sâu tốt xương cốt tài liệu nhiều, nhưng không tốt càng nhiều, giống như đáy biển vớt kim, khẳng định là hạt cát so kim nhiều. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một hồi nói, mà thời gian của các ngươi cũng là có hạn, nếu như hải ma rời đi, vậy liền sẽ bị cầm tù ở đây, như vậy còn không bằng tại mặt ngoài tìm kiếm tới nhẹ nhõm dễ dàng. Đúng là như thế. Lý Cốt gật đầu nói, sự thật so với ngươi nghĩ càng khó khăn, chúng ta dù ai cũng không cách nào xác nhận hài ma Lu Cờ Na Ho rời đi, hài ma đồng dạng tại ném mới cốt về sau một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi, nhưng khoảng thời gian này có dài có ngắn, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, nếu như muốn an toàn rời đi Tàng Cốt Sơn, cuối cùng tại một nén hương bên trong rời đi. Tới Tàng Cốt Sơn tầm bảo nguy hiểm ở chỗ hài ma đột nhiên rời đi, vì lẽ đó Tàng Cốt Sơn tầm bảo cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng đáng ra chúng ta bắt buộc mạo hiểm, chỉ cần không quá lòng tham liền không có vấn đề lớn. Chu Phàm kiên nhẫn nghe lấy, hắn vẫn là không biết rõ Lý Cốt nói với hắn những chuyện này mục đích là cái gì. Nhưng Lý Cốt sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn nói những này, khẳng định sẽ nói ra hắn mục đích. Chu Phàm ý thức một mực mở ra, Lý Cốt QNZ tại Chu Phàm ý thức phạm vi bên trong, chí ít cho đến trước mắt, Lý Cốt đều không có lộ ra bất kỳ sát ý, đương nhiên cũng không bài trừ Lý Cốt biết rõ thứ 6 biết tồn tại, tận lực thu liễm sát ý của mình, khiến cho ý thức của hắn khó mà phát hiện. Ta bị vây ở Tàng Cốt Sơn, nếu mà không phải ta tu luyện có hóa thân thành cốt bí thuật, khả năng ta sớm đã chết, tuyệt sẽ không có thể ở đây sống trên thời gian 10 năm. Lý Cốt thở dài nói, nhưng đây cũng như thế nào ta ở đây cái gì cu nở dê làm không, chỉ có thể dựa vào ngủ say sống sót. Lại đợi 90 năm, ta coi như có thế ra ngoài, số tuổi thọ cu nở dê sắp đến cuối cùng. Chu Phàm nhíu mày nghe lấy, hắn muốn là hắn bị vây ở chỗ này, lấy hắn số tuổi thọ có thể sống không 10 năm, bất quá nếu là không có cốt hỏa, hắn đại khái có thể ở buổi tối thời điểm hướng dẫn đạo giả hoặc thuyền xin giúp đỡ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị vây ở Tàng Cốt Sơn. Nhưng cốt hỏa nếu quả như thật tồn tại, hắn liền chờ không đến muộn tiến tới nhập hôi hà không gian, tháng này cơ hội đã sớm bị hắn dùng xong. Nhưng hắn chỉ có thể cầu nguyện không chuyển đồng sẽ tại ban đêm tiến đến trước đó xuất hiện đem hắn na di đi lại hoặc là Lý Cốt hỗ trợ về phần chuộc mạng tiền, cũng có thể tại cốt hỏa thiêu chết lúc trước hắn, thử một chút xem có thể hay không đối với thoát vây tạo tác dụng. Tóm lại hắn không phải hoàn toàn không có cách, nhưng những biện pháp kia đều tồn tại không xác thực nhận tính. Nhưng đây không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Lý Cốt thanh âm đánh gãy Chu Phàm trầm tư. Chu Phàm nhìn về phía Lý Cốt. Hắn nhìn thấy Lý Cốt trên mặt lộ ra hưng phấn cười. Ta vây ở Tàng Cốt Sơn, nhưng Tàng Cốt Sơn xương cốt tài liệu QNZ tất cả đều là thuộc về ta. Lý Cốt cười nói, ta rơi vào trạng thái ngủ say lúc, liền để ta luyện chế cốt buộc xuống cấm chế ý niệm, để bọn chúng cho ta đào móc xương cốt tài liệu. Cái này một đào liền là đào 10 năm. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nếu quả như thật đào 10 năm, cái này Lý Cốt chỉ sợ được đến rất nhiều chân quý xương cốt tài liệu. Đây đúng là đủ để cho mặt khác cốt tu đỏ mắt được nổi điên chuyện tốt. Nhưng coi như được đến nhiều như vậy chân quý xương cốt tài liệu, muốn chờ 100 năm mới có thể ra đi, ở đây vô pháp tu luyện, tương đương với không thấy 100 năm thời gian, dạng này đại giới thật đáng giá không tiểu tử, ngươi muốn rời đi nơi này, liền phải dựa vào ta đào đến tốt nhất xương cốt tài liệu. Lý Cốt lại là một mặt thần bí cười nói.